Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 248, nam nhân. Sao có thể nếu không được? Đại nhân, xin phân phó. Bách quỷ lập tức xuất hiện ở đây, ở giữa trong nhà vệ sinh. Âm sát khí bốc lên biến ảo. Từ bên ngoài phải vào đến đi vệ sinh người đều không rõ sợ. Quả thực là đem cứt đáy nghẹn trở về. Tà môn, vẫn là không hơn. Đem những người này kéo vào trà đạp. A, không phải, các ngươi tùy ý. Lưu Du xoay người rời đi ra khỏi nhà cầu. Cầm kình đạo võ giả tới đút quỷ. Vậy thật là không ai có. Thiên Nhất Đường trong khoảng thời gian này đến tổn binh hao tướng nghiêm trọng nhất. Cơ hồ có 2/3 tinh anh bị Lưu Du bẻ gầy. Đi tới Nam Lăng Thành ngồi vào ở giữa. Lưu Du cũng không có cùng Ngụy gia bọn họ ngồi cùng một chỗ. Mà là lựa chọn ngồi ở trong khắp ngõ ngách. Lẳng lặng nhìn xem phía dưới tên kia trang bức. Hoàng Trấn, ở phía dưới trên lôi đài. Một nam tử hai mắt lông mày sát, ánh mắt âm lãnh tàn cốt, mặc dù cải trang người bình thường không dễ dàng nhìn ra, nhưng không thể gạt được Lưu Du mắt nhìn xuyên tường. Oanh, Hoàng Trấn trên người vọt lên một trận kinh khủng khí lãng. Hắn đem thực lực áp chế đến kình đạo đỉnh phong, tăng thêm cái kia thân kinh bách chiến kinh nghiệm, ứng phó nửa bước tông sư. Cái kia đều lộ ra dễ như trở bàn tay. Ngươi làm sao sẽ lợi hại như vậy? Một tên kình đạo võ giả sắc mặt cực kỳ lúng túng. Nghĩ không ra hắn ngay cả sát thủ giản đều bày ra. Y nguyên không đánh nổi trước mắt cái này người. Luôn cảm giác hắn đang cùng cái sắt thép tại đánh. Hoàn toàn tìm không đến bất luận cái gì đột phá khẩu. Hừ, các ngươi những cái này tôm cá. Xuống dưới, Hoàng Trấn mặt mũi nhe răng cười, một trường sóng chấn động, đem đối thủ đưa xuống lôi đài, đường đường tứ đảo chi chủ, há lại các người cặn bã có thể chọc nổi. Cho đến nay, hắn đã liên tục thắng được 3 trận thắng lợi, cơ hồ đi lên đối thủ, cũng là bị dây liễu. Chủ trì trên đài, song đêm cau mày. Mặc dù nói tối nay quyết đấu tái sự đối với hắn không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất quá thực lực của người này, xác thực rất không tệ. Tiểu thư, ta hoài nghi người này. Cái kia nửa bước tông sư lão giả rời bước đến cái kia nữ tông sư trước. Mặt, nhẹ nói, bất quá nữ tông sư lại có vẻ vô cùng thong dong. Nàng trong hồ lô khác biệt người không biết dược. Không cần lo lắng. Tất cả những thứ này đều là đang dự liệu của nàng bên trong. Lúc trước biết được Lưu Du đắc tội Thiên Nhất Đường về sau, nàng đã cảm thấy có văn chương có thể làm. Rất dễ hiểu, nàng chỉ cần nói thông Lưu Du, liền không khó đem Hoàng Trấn dẫn tới. Dù sao nàng chỉ cần thả ra một chút tin tức, để cho Thiên Nhất Đường biết rõ Lưu Du thân ở nơi đây. Lấy nàng đối với Hoàng Trấn hiểu rõ, hắn sẽ không tới. Từ hắn vừa bước lên lôi đài thời điểm, nàng liền đã biết được thân phận của đối phương. Lưu Du, vẫn là, Dạ Thu, người chừng nào thì động thủ đâu. Nữ tông sư cười yếu ớt, tại trên mặt nàng vĩnh viễn che một tấm màu sa, làm cho không người nào có thể chi kỳ dung mạo. Tha thứ ta nói thẳng, các người thực rất rác rưởi a. Hoàng Trấn không chút kiêng kỵ cười lạnh. Phóng đãng không bị trói buộc. Mặc dù có tông sư trấn tràng. Nhưng hắn bản thân liền là tông sư. Hơn nữa hắn hôm nay vốn chính là đến gây chuyện. Tiểu thư ta xuống dưới chiếu cố người này. Cái kia nửa bước tông sư lão giả không nhìn nổi. Người này quá mức tự đại. Vậy mà không nhìn nhà hắn tiểu thư uy nghiêm. Ở chỗ này gọi bậy. Đi thôi. Nữ tông sư cũng không có cự tuyệt, nàng ngược lại là vô cùng kinh ngạc. Lưu Du gia hỏa này đến cùng đang làm gì? Xem cuộc chiến cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn a. Phía dưới, nửa bước tông sư lão giả đã cùng cái kia Hoàng Trấn bắt đầu đại chiến. Hơn nữa, ra chiêu ở giữa, lăng liệt khủng bố, thậm chí chung quanh ngồi vào người xem đều lựa chọn lui nữa tránh vài mét có hơn. Cuối cùng, tại cái này trên lôi đài, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy hai người di động tàn ảnh. Giống như là hai đạo hư ảnh vừa đi vừa về du động một dạng. Nhanh đến mức cực hạn, chiến đấu mới không bao lâu, liền tiến vào gay cấn. Nửa bước tông sư lão giả nhíu mày, hắn cảm giác đối thủ là giả. Hắn đường đường nửa bước tông sư, lại trải qua bắt không được một vị kình đạo đỉnh phong võ giả. Đây là cái gì điều sự nhi? Giả a, người kia thực sự là kình đạo đỉnh phong. Có phải là thật hay không ta không biết. Thế nhưng hàng là tứ đảo người. Ai nói cho ta biết tứ đảo người liền kình đạo đỉnh phong cũng có thể bằng được nửa bước tông sư là giả. Người này không chỉ có đến gây chuyện, bây giờ xem ra chỉ sợ là nhằm vào Nam Lăng Thành a. Ha ha, hắn là thật sự có thực lực kia. Có chút ý tứ. Nam Lăng Thành có mỏ vàng, có mỏ dầu, thiết. Năm nay Hách Vân Thành cùng tứ đảo thế nào? Đều hướng về phía Nam Lăng Thành. Không ít người tự mình lẩm bẩm. Vốn là trò chuyện trên lôi đài đặc sắc chiến đấu, càng về sau liền chuyển đến Nam Lăng Thành trên người. Cái này đã liên tục hai lần bị nhằm vào, Ngụy Gia Tâm đều nhanh đốt thành cặn bã. Đồ chó hoang, đám gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Vọt qua lại giao hảo a. Lưu đại sư đi nhà xí còn chưa tốt. Bĩ Tử Ca khóe mắt cũng bắt đầu co quắp. Đã hai lần bị khiêu khích, dựa theo sáo lộ Lưu đại sư không nên hoành không xuất thế. Đi lên chính là cho tiểu tử kia một trận bạo dẫm sao? Đã nói xong trang bước đâu? Ta không biết a. Hắn chỉ nói đi nhà vệ sinh, ta cảm thấy về sau bữa tối sẽ không có tôm hùm. Bĩ Tử Ca nói, Ngụy Gia trầm mặc, oanh, bỗng nhiên, trên lôi đài kia, vọt tới ánh lửa giống như tung tóe sao hỏa đồng dạng. Ở giữa không trung nổ tung, như pháo hoa sán lạn, ra ngoài dự liệu của mọi người, cái kia nửa bước tông sư lại bị đẩy rơi khỏi đài. Kình đạo đỉnh phong, đối cứng nửa bước tông sư. Đây là muốn gây sự con a? Hừ, Nam Lăng Thành chẳng lẽ liền không ai xuất chiến a? Hoàng Trấn ánh mắt hung ác nham hiểm, nhìn về phía Nam Lăng Thành ngồi vào phương hướng, trong con mắt tản ra lấy âm độc quang mang. Chẳng lẽ, ta hiểu, ở nơi này sự tình, có người bỗng nhiên kêu lớn lên. Bọn họ một mực không để mắt đến một vấn đề. Cái kia chính là Nam Lăng Thành gần nhất đi ra một cái Lưu đại sư a. Đúng, tuyệt bích là đúng. Bọn họ đây là tại bước ra vị kia Lưu đại sư. Hiểu mấy cái, có dám thì phóng đi ra cho mọi người xem nhìn. Trời đượu, có biết nói chuyện hay không? Huynh đệ đừng sợ, ta rất lợi hại, ta bảo kê ngươi. Yên tâm nói đi. Người biết cái gì? Người kia nói, bọn họ đều tìm Lưu đại sư. Không ít người uổng công hiểu ra. Sau đó cái này kình bảo tin tức bắt đầu ngầm truyền lên. Tốc cực nhanh, đi qua hiệu ứng hồ điệp. Cơ hồ toàn bộ hội trường đều nổ tung. Ai anh em, bọn họ đang tìm Lưu đại sư a? Không phải nhằm vào các ngươi Nam Lăng Thành. Ngồi Lưu Du bên cạnh lão đại môn hướng về phía Lưu Du cười nói, ngươi không phải Nam Lăng Thành. Lưu Du mắt liếc thấy hắn, không phải, ta liền đến tham gia náo nhiệt. Vậy ngươi ngồi đội ngũ chúng ta tới làm thần mã. Lan, mau cút, không lăn ta giết chết ngươi. Cái kia ca môn miệng giật một cái, sau đó trong miệng hùng hùng hổ hổ đi ra. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công, ban thưởng 561 điểm trang bức giá trị. Ngụy Gia bọn họ đã cái mông bắt đầu đau. Kết thúc, người này đang tìm Lưu đại sư a. Mặc dù bọn hắn lần nữa hỏi Lưu Du hướng đi, đáp án vĩnh viễn là đi nhà xí. Ha ha ha, ta nghe nói các ngươi Nam Lăng Thành có cái Lưu đại sư, mời hắn ra đi. Đừng nhăn nhăn nhó nhó, nam nhân, thẳng thắn chút được hay không? Hoàng Trấn lạnh lùng chế giễu nói, tự lo phá lên cười, không dám đi ra, ta có thừa biện pháp, ta điểm ngươi tên, có thể nhịn xuống đi ngươi là tôn tử. Ha ha ha, ánh mắt của toàn trường đều tập trung vào Nam Lăng Thành ngồi vào phương hướng. Cái này Lưu đại sư là người phương nào? Giang Đông song đêm đều nhíu mày. Trên lôi đài chiến đấu tinh thải đi nữa đều không có hấp dẫn lấy hắn. Ngược lại cái này gây nên hiệu ứng hồ điệp Lưu đại sư để cho hắn đến rồi hào hứng. Kỳ nhân, có ý tứ kỳ nhân, nữ tông sư nói, rất nhiều dưới ánh mắt, ngụy ra đám người cùng động vật quý hiếm một dạng bị thưởng thức, lấy. Đều nhanh ngồi không yên, hy vọng Lưu Du mau trở lại. Đúng lúc này, an tĩnh hội trường truyền đến một thanh âm. Nam nhân, sao có thể nếu không được? Lập tức, đám người nhao nhao tìm thanh nguyên nhìn lại. Phát hiện một vị thanh niên đứng lên. Thân hình hắn cách mặt đất lơ lửng 1 mét. Hai tay túi phụ, đạp trên hư không từng bước hướng đi cái kia lôi đài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.